Chương 1368, Thống Tinh Thần. Ngày kế tiếp, Đỗ Nê bọn hắn 8 người quả nhiên đến, sở dĩ là 8 người, bởi vì còn có một cái một mặt ngạo khí áo công công. Đến nỗi Hậu Thập Tam Kiếm còn không có đuổi theo, cũng không biết hắn hiện tại đến địa phương nào. Chu Phàm cùng Đỗ Nê bọn hắn gặp nhau, hàn huyên một hồi chuyện trên đường, biết rõ Đỗ Nê bọn hắn ở trên đường tao ngộ một kiện coi như mạo hiểm chuyện về sau, liền rốt cuộc không có gặp phải quá lớn sự tình. Chu Phàm cùng Đỗ Nê bọn hắn ăn chán chê một trận, lại tại đạo thành bên trong bổ sung một cái vật tư, liền đến đạo chủ lòng dạ. Chu Phàm hôm qua tới qua, đợi một hồi liền có người đem bọn hắn mang vào trong phủ, một đường hướng phía trước, đến một chỗ sân nhỏ phía trước. Chu Phàm bọn hắn lúc này mới phát hiện, cửa viện phía trước có một đám người đang chờ bọn hắn. Đám người kia bên trong đứng tại phía trước nhất chính là cả người mặc hoàng y liề, khí chất ung dung hoa quý lao đầu tử. Hắn thấy Chu Phàm bọn hắn tới, chỉ là híp mắt cười cười. Vị này là chúng ta đạo chủ đại nhân. Hoàng y liề lao đầu tử bên cạnh một người trung niên mở miệng nói. Chu Phàm bọn hắn lúc này mới phản ứng lại, vị này liền là Thương Đông Đạo một đạo chi chủ Tống Tinh Thần, nhao nhao hành lễ. Chu Phàm tâm lý có chút kinh ngạc, đồng thời cũng có chút cảnh giác, Tống Tinh Thần làm sao lúc này xuất hiện. Tống Tinh Thần chợt nhìn thấy trong đám người áo công công, hắn ra mặt run lên khôi phục lại bình tĩnh cười nói, áo công công, đã lâu không gặp. Áo công công cười nói, Tống đại nhân, thật sự là đã lâu không gặp, nếu không phải thời gian khẩn cấp, ta khẳng định phải cùng Tống đại nhân thật tốt nói một cái cũ. Chu Phàm bọn hắn cũng là một mặt kinh ngạc, áo công công quả nhiên giao du rộng lớn, lại có thể ngay cả đạo chủ đều nhận ra. Nâng lên ôn chuyện, Tống Tinh Thần khỏe mắt nhảy lên vội nói, đúng nha, thật rất tiếc nuối, không biết Long công công thân thể được chứ. Áo công công thực lực thấp kém, người cu nở dê cực phẩm, nhưng người nào để hắn có cái tốt cha nuôi đâu. Liền xem như Tống Tinh Thần đối áo công công cũng không thể không khách khách khí khí, Long công công thế nhưng là kính cung xếp hạng thứ ba đại tổng quản. Dân gian có câu ngạn ngữ, tha đắc tội thánh nhân không đắc tội thái giám, những thứ này thái giám luôn luôn vây quanh đại ngụy thiên tử, muốn cho bọn hắn những đại thần này xuống nhãn dược rất dễ dàng. Nhắc lên Long công công, áo công công một mặt kiêu ngạo nói, cha nuôi thân thể đương nhiên rất tốt, long tinh hổ mãnh, đêm ngự 10 nữ đều không có vấn đề đáng người. Tống Tinh Thần không dám nói tiếp, hắn vội ho một tiếng hỏi, vị nào là Chu Phàm ta là? Chu Phàm vội nói. Tống Tinh Thần cười nói, Chu Phàm, đại tiên sinh thế nhưng là thường xuyên nhắc lên ngươi, đã sớm muốn gặp ngươi. Chu Phàm vội vàng khiêm tốn vài câu, trong lòng của hắn muốn có lẽ là bởi vì Đoan Mục Tiểu Hồng nguyên nhân, Tống Tinh Thần mới có thể cố ý tới một chuyến. Tống Tinh Thần lại ngược lại hỏi Đỗ Nê những người này danh tự, tại quyền cao chức trọng tiền bối trước mặt, Đỗ Nê bọn hắn đều là rất cung kính. Tống Tinh Thần tán dương bọn hắn là đại ngụy thanh niên tài tuấn, lộ ra rất hòa ái. Tốt, các ngươi đi vào đi, ta cu nở dê còn có việc làm. Tống Tinh Thần nói mấy câu cuối cùng nói. Đại nhân đi từ từ. Chu Phàm bọn hắn nhìn chăm chú lên Tống Tinh Thần mang theo một đám thủ hạ rời đi. Chu Phàm bọn hắn rất nhanh liền tiến vào cửa viện đi vào, sân nhỏ trong có một cái to lớn truyền tống trận pháp. Trận pháp có người chuyên trách đang phụ trách điều chỉnh thử. Chư vị đại nhân tốt, xin hỏi muốn đi đâu? Phụ trách trận pháp người mở miệng hỏi. Chu Phàm vội vàng đem sớm đã nghĩ kỹ phương vị nói cho cái kia người cu nở dê không có hỏi nhiều, mà là để cho thủ hạ người dựa theo Chu Phàm nói tới tiến hành điều chỉnh thử. Ngươi nói ngươi hiểu trận pháp, đúng không? Chu Phàm đối Đỗ Nê có rất nhẹ giọng tin tức, trong trận pháp những người kia vô pháp nghe được lời hắn nói. Đúng thế. Đỗ Nê ngơ ngác một chút gật đầu nói. Nghiêm túc nhìn xem, nhìn trận pháp này có thể hay không tồn tại cái gì thiếu hụt chí mệnh. Chu Phàm thấp giọng nói. Tống Tinh Thần đột nhiên xuất hiện, vẫn là để Chu Phàm cảm thấy có chút không đúng, dù cho Tống Tinh Thần hẳn là sẽ không làm chuyện như vậy, nhưng có thế đề phòng một cái vẫn là đề phòng một cái. Đỗ Nê có chút kinh ngạc Chu Phàm sẽ như thế hỏi, nhưng hắn vẫn là nghiêm túc nhìn lại. Đỗ Nê vốn chính là thư viện từ nhỏ giáo dục đi ra, không chỉ là thi thư kinh nghĩa võ đạo, ngay cả trận pháp loại hình đều có học qua, chỉ là đơn giản kiểm tra trận pháp có vấn đề hay không, với hắn mà nói chỉ là việc nhỏ mà thôi. Trận pháp sắp bị bố trí tốt thời gian, Đỗ Nê mới lắc đầu nói, không có cái vấn đề lớn gì, phương vị cũng là ngươi nói vị trí đó. Chu Phàm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hắn tin tưởng Đỗ Nê. Trận pháp sau khi bố trí xong, Chu Phàm bọn hắn liền không có nhiều tiếp tục trì hoãn, mà là cùng một chỗ bước vào trong trận pháp, sau đó đạo chủ phủ người hỗ trợ kích hoạt lên trận pháp. Chu Phàm thân thể của bọn hắn ảnh rất nhanh liền biến mất tại trận pháp bên trong. Đạo chủ phủ người thấy sự tình sau khi hoàn thành, liền đem còn sót lại vứt bỏ trận pháp ngọc thạch tài liệu chỉnh đốn xuống, liền rời đi sân nhỏ. Chu Phàm bọn hắn rời đi tin tức, rất nhanh liền truyền vào Thương Đông đạo Chu Tống Tinh Thần trong tai. Lúc này Tống Tinh Thần đang ngồi ở phủ bên trong chủ tọa bên trên, tại hắn phía dưới, đứng Thương Đông đạo chủ phủ một đám thuộc hạ. Bọn thuộc hạ đều là sắc mặt nghiêm nghị. Đem bọn hắn dẫn tới. Tống Tinh Thần thản nhiên nói. Rất nhanh liền có người áp lấy 6 người tiến vào trong sảnh. 6 người kia quỳ xuống, túi đầu xuống không dám nhìn thẳng Tống Tinh Thần. Một người trong đó rõ ràng là Bái Tư Nặc. 6 người đều là toàn thân run rẩy, nhưng Tống Tinh Thần không có mở miệng nói chuyện. Bọn hắn cũng không dám mở miệng cầu xin tha thứ. Tống Tinh Thần ánh mắt sắc bén, hắn trầm mặc, một lát sau mới mở miệng nói, dẫn đi, chém thị chúng. 6 người đều là toàn thân run lên một hồi, nhao nhao mở miệng cầu xin tha thứ, nói bọn hắn là thụ người che đậy, cũng không phải là hữu tâm. Trong sảnh đứng người không người nào dám mở miệng thay bọn hắn cầu tình, bởi vì chuyện này chạm đến Tống Tinh Thần ranh giới cuối cùng. 6 người này lại dám thông đồng. Muốn tại truyền tống trận pháp động tay chân, đem Chu Phàm những người này truyền tống đến một cái địa phương nguy hiểm. Loại sự tình này một khi thành công, Chu Phàm những người này sẽ ra chuyện, cái kia toàn bộ Thương Đông đạo chủ phủ liền vĩnh viễn tẩy không sạch hiểm nghi, thư viện bên kia cùng Thương Đông đạo chủ phủ sẽ sinh ra không thể lấp đầy vết rách. Kỳ thật những người này không biết, nhưng Tống Tinh Thần so với bọn hắn càng sợ không thôi chính là, thư viện những người kia đương nhiên trọng yếu. Nhưng là đột nhiên xuất hiện áo công công nếu là thật bởi vì Thương Đông đạo chủ phủ nguyên nhân chết rồi, lấy hắn đối vị kia Long công công hiểu rõ, chỉ sợ hậu quả sẽ càng thêm nghiêm trọng. Bọn thị vệ đi tới, đem 6 người này kéo đi. Đại nhân, tha mạng nha, ta nguyện ý khai ra cái kia sai xử ta người, ta nguyện ý mang người trong phủ đi đem cái kia người bắt được, cái kia người dụng ý khó dò, Bái Tư Nặc thê lương hô. Bái Tư Nặc gọi hàng để phủ bên trong một người nhịn không được nói. Đại nhân, bọn hắn đang chết, nhưng cái kia kẻ chủ mưu phía sau bọn thị vệ liền có chút ngừng lại, chờ lấy Tống Tinh Thần mệnh lệnh. Tống Tinh Thần cười lạnh nói, các ngươi 6 cái liền là ngu xuẩn, cái kia người căn bản là không có ý định làm tròn lời hứa, hắn đã sớm tại chuyện xảy ra trước trốn. Bái Tư Nặc 6 người sắc mặt như cho tàn, bọn hắn hy vọng cuối cùng cũng không có. Bọn thị vệ đều 6 người kéo sau khi đi, Tống Tinh Thần sắc mặt hơi hơi hòa hoãn nói, tha người nhà của bọn hắn. Nếu là người nhà bọn họ muốn rời đi đạo thành cũng không cần cản trở. Bọn thuộc hạ nhao nhao gọi là đạo chủ đại nhân nhân nghĩa, dù sao đây chính là đạo thành, Tống Tinh Thần liền tính hạ lệnh đem 6 người kia người nhà đều bắt lấy đến giết chết, ai cũng nói không nên lời cái gì đến. Tống Tinh Thần hơi híp mắt lại nói, việc này xem như trôi qua, nhưng các ngươi cũng biết ta không thích nhất có người tại sau lưng ta động tay chân, vì lẽ đó ta hy vọng không cần lại bị ta phát hiện. Bằng không bọn hắn hạ chẳng các ngươi cũng nhìn thấy. Bọn thuộc hạ đều là thần sắc run lên, Tống đại nhân bình thường rất hòa khí, nhưng bọn hắn đều kém chút quên đi, có thể làm một đạo chi chủ, lại có ai là chân chính nhân từ nương tay, xem ra sau này phải cẩn thận, không nên bị người dùng tài vật hối lộ làm một chút chạm đến Tống đại nhân danh giới cuối cùng sự tình. Tống Tinh Thần phất phất tay, để bọn thuộc hạ lui ra ngoài, hắn ngồi ở chủ vị bên trên, sắc mặt lại nghiêm túc. Lần này sự tình nhìn như rất đơn giản giải quyết, nhưng nếu không phải hắn luôn luôn đối trong phủ đều rất lưu ý, khả năng liền muốn xảy ra chuyện. Một khi xảy ra chuyện, đại tiên sinh liền tính tình cho dù tốt, QNZ không có khả năng nhẹ nhàng bỏ qua việc này, hắn tất nhiên sẽ cùng thư viện trở mặt, đắc tội thư viện, còn có cái kia Long Công Công, đây là trước mắt hắn không muốn nhìn thấy nhất chuyện. Đến nỗi việc này là ai làm, trong lòng của hắn cũng có chút suy đoán. Chỉ là không muốn đối bọn thuộc hạ nói ra mà thôi. Nghĩ tới đây, trên mặt hắn lộ ra một vẻ sầu lo, đại kiếp có thể hay không thật đến, hắn không rõ ràng, hắn lo lắng hơn chính là đại ngụy thế cục. Với tư cách 7 đại đạo chủ một trong, hắn có thế mơ hồ ngửi được đại ngụy cái kia bình tĩnh thế cục phía dưới ám lưu hung dũng, một khi bạo phát đi ra, liền xem như giống như hắn như vậy đại nhân vật khả năng cũng sẽ bị xoắn nát.